Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 369, hối cải để làm người mới. Tạ Tam. Góc truyện audio.com. Tạ Tam dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Hắc Hổ Bang tổng đường. Một đường thông suốt, bởi vì ai cũng biết Tạ Tam thế nhưng là bang chủ Hồng Nhân. Phụ tá đắc lực, trong chính điện, Lưu Hắc Hổ ngay tại uống trà. Ngồi phía dưới một cái giữ lại hai đầu ria mép trung niên nhân. Hắn liền là Lưu Hắc Hổ túi khôn. Bùi Thái, đối phó một đám thối tên ăn mày mà thôi. Cái này Tạ Tam làm sao còn chưa có trở lại. Lưu Hắc Hổ hơi không kiên nhẫn. Bùi Thái vừa lộ ra nịnh nọt chi sắc. Bang chủ đừng vội. Người cũng đã nói đó chính là một đám tên ăn mày mà thôi. Chẳng lẽ Tạ Tam còn có thể thất thủ hay sao? Nhưng vào lúc này, một cái thân mặc áo ngắn bang chúng chạy vào. Khởi bẩm bang chủ, Tam ca dẫn người trở về. Ha ha ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến. Đi, theo giúp ta cùng nhau đi nghênh đón thần tài. Lưu Hắc Hổ trong nháy mắt là đem tâm thả lại trong bụng. Cười ha ha lấy đứng dậy đi ra ngoài. Hắn thấy, Tạ Tam khẳng định là mang theo nội tạng heo kho phối phương trở về. Xưng thần tài cũng không đủ. Bùi Thái theo sát phía sau. Từ đầu đến cuối lạc hậu Lưu Hắc Hổ non nửa bước vị trí. Vừa mới đi ra ngoài. Liền gặp dẫn một đám người chạm mặt tới Tạ Tam. Thế nào? Phối phương đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Ta ngược lại muốn xem cái này nội tạng heo kho đến cùng có thứ gì huyền diệu. Lưu Hắc Hổ không kịp chờ đợi mở miệng. Không có phối phương, Tạ Tam đáp. Lưu Hắc Hổ sững sờ, cảm thấy có thể là mình nghe lầm. Không phải, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta không đem phối phương cầm về. Tạ Tam lý trực khí tráng lặp lại một lần. Lưu Hắc Hổ sắc mặt trong nháy mắt là âm trầm xuống. Bọn này thối tên ăn mày muốn tiền không muốn mạng. Thật sự cho rằng bái cái gì cầu thí thần tôn. Liền không ai có thể động được bọn hắn không thành. Quảng cáo, hắn còn tưởng rằng là Tô Tầm bọn hắn thà chết cũng không chịu giao ra phối phương. Đến bây giờ còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Làm càn. Tạ Tam nghe vậy gầm thét một tiếng, chỉ vào Lưu Hắc Hổ mắng. Ngươi là cái thá gì? Lại dám đối thần tôn nói năng lỗ mãng. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Lưu Hắc Hổ cùng Bùi Thái hai người trực tiếp bối rối. Ngươi nói cái gì? Lưu Hắc Hổ cảm giác mình khả năng xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác, tiểu đệ của mình lại dám chỉ mình cái mũi chửi ầm lên. Tạ Tam ngạo nghễ mà đứng. Lưu Hắc Hổ, bây giờ ta đã thành tâm cung phụng Cửu Tiêu thần tôn. Ngươi dám can đảm ở trước mặt ta vũ nhục thần tôn. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lưu Hắc Hổ nghe hiểu, nhưng càng bối rối. Mình phái đi cướp đoạt phối phương người hiện tại thế mà làm phản tiến địch quân trận doanh. Bùi Thái trợn mắt hốc mồm. Hắn hoài nghi Tạ Tam có phải hay không bị người đem đầu óc làm hỏng. Bằng không làm sao lại như thế tiêu thức tìm đường chết. Tạ Tam, người có biết hay không người đang nói cái gì? Lưu Hắc Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Mưu toan để Tạ Tam nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tạ Tam cười lạnh một tiếng. Lưu Hắc Hổ, người không cần hù dọa ta. Bây giờ ta đã sửa chữa. Đã không phải là hôm qua Tạ Tam. Ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Lưu Hắc Hổ cùng Bùi Thái trong lòng hai người là một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đám kia tên ăn mày đến cùng cho Tạ Tam ăn cái gì mê hồn dược. Nhìn xem trước mặt một mặt chính khí giặt rào. Đại nghĩa lẫm nhiên Tạ Tam. Hai người đều có loại cảm giác không thật. Tốt tốt tốt, Tạ Tam. Ngươi phản bội ta thế mà còn dám trở về. Ta nhìn ngươi thật là sống ngán. Lưu Hắc Hổ trong lòng nổi giận. Sát cơ xâm nhiên. Tạ Tam chấn định tự nhiên. Bởi vì sau lưng của hắn có thần chỗ dựa. Hắn không sợ hãi. Lưu Hắc Hổ. Người tội ác chồng chất, làm sằng làm bậy, sớm tối ắt gặp thiên khiển. Xem ở dĩ vãng giao tình bên trên, ta khuyên ngươi chủ động đem những cái kia tiền tài bất nghĩa toàn bộ giao cho thần tử đại nhân dùng để trần tai cứu dân. Như thế còn có thể rửa sạch một điểm tội ác của ngươi, để ngươi sau khi chết không đến mức xuống địa ngục. Hắc Hổ Bang thủ tịch quân sư Bùi Thái lúc này đã trợn tròn mắt, đầy trong đầu người da đen dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đứng tại trước mắt cái này nghĩa chính ngôn từ toàn thân tản ra vĩ quang chính khí hơi thở người thật sự là Tạ Tam sao? Lưu Hắc Hổ lửa giận ngút trời. Để Tạ Tam đi đoạt phối phương không cướp được. Hiện tại thế mà trái lại đoạt tiền của mình cho cái kia thối tên ăn mày. Để hắn tức đến méo mũi. Ha ha ha ha ha. Giận quá thành cười. Lưu Hắc Hổ trong lòng đã tràn đầy sát ý, hét lớn một tiếng. Người tới, giết cho ta tên phản đồ này. Thế nhưng là theo hắn tiếng nói vừa ra, lại không một người nghe hắn. Lưu Hắc Hổ có chút ít hoảng, nhưng vẫn như cũ là cố gắng chấn định. Đối Tạ Tam người đứng phía sau nói. Ai giết Tạ Tam, vị trí của hắn liền về người đó. Đáng tiếc liền là không ai động một cái. Đều chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Lưu Hắc Hổ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái trán đều xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Ngày nắng to tay chân lạnh buốt. Người không cần uổng phí sức lực. Bọn hắn đã sớm giống như ta đại triệt đại ngộ. Đầu nhập vào thần tôn thiên địa bàn rộng lớn ý chí. Là sẽ không lại cùng ngươi đồng lưu hợp ô. Tạ Tam nhìn xem hắn lạnh lùng nói. Lưu Hắc Hổ muốn chửi má nó. Mụ mại phê, thương thiên a, đám kia tên ăn mày đến cùng là đã làm gì a? Tạ Tam một người làm phản đồ còn chưa tính. Những người khác đều là tâm phúc của hắn a. Hiện tại thế mà toàn bộ đều phản bội hắn. Làm càn, nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Bùi Thái đột nhiên hô to một tiếng. Từng bước một hướng Tạ Tam đi đến. Nhìn xem kia cao ngạo bất khuất bóng lưng, Lưu Hắc Hổ trong lòng tràn đầy cảm động. Thật sự là nguy nan trước mắt gặp chân tình a, như thế hiểm địa. Bùi quân sư thế mà còn nguyện ý đứng ra vì hắn trách cứ Tạ Tam những này phản đồ. Có thể thấy được là một mảnh chân thành. Sao mà khó được a, Bùi Thái từng bước một đi đến Tạ Tam trước mặt. Sau đó đột nhiên quay người. Nhìn xem Lưu Hắc Hổ giận dữ mắng mỏ. Làm càn, Lưu Hắc Hổ, chuyện cho tới bây giờ. Người thế mà còn không biết hối cải. Thế mà còn vọng tưởng hành hung. Ta nhìn ngươi quả thực là đáng chết. Lưu Hắc Hổ, trong lòng có loại ngày. Chó cảm giác, tùy theo mà đến liền là đầy ngập phẫn nộ. Quảng cáo, phản đồ, đều mịa nó là một đám phản đồ. Bùi Thái cũng không có thời gian cân nhắc tâm tình của hắn. Đối bầu trời vừa chắp tay. Sau đó nhìn Tạ Tam nói. Tạ Tam ca, thực không dám giấu giếm. Tại hạ đối cửu tiêu thần đế nghe tiếng lâu vậy. Đã sớm sinh lòng hướng tới. Phốc phốc, hắn lời còn chưa nói hết. Trường đao xẹt qua. Bùi Thái đầu trực tiếp bay lên. Thi thể ngã xuống đất. Tạ Tam hừ lạnh một tiếng. Nói đến ngược lại là đường hoàng. Cho là ta không biết. Trắng trợn cướp đoạt nội tạng heo kho sinh ý chủ ý liền là ngươi ra sao? Ha ha ha ha. Giết đến tốt. Giết đến tốt. Nhìn xem trên mặt đất Bùi Thái đầu người tách rời thi thể. Lưu Hắc Hổ cảm giác thoải mái lâm ly. Cười trên nỗi đau của người khác ha ha phá lên cười. Thế nhưng là cười cười. Liền không cười được. Bởi vì mang máu đao đã gác ở trên cổ hắn. Một lần cuối cùng, ngươi những này bất nghĩa chi tài. Là có dao hay không? Tạ Tam lạnh lùng nhìn xem Lưu Hắc Hổ. Lưu Hắc Hổ mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn không chút nghi ngờ. Lúc này nếu là dám nói một chữ không, một giây sau hắn liền sẽ rơi xuống giống như Bùi Thái hạ tràng. Dao, ta dao. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. vốn là mưu đồ nội tạng heo kho phối phương, không nghĩ tới phái đi người ngược lại trở về đem mình cho đoạt. Cái này miệng nó từ cổ chí kim còn có so đây càng thao. Chứng sự tình sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.